Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 572, vẫn là hắn. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi thứ 79 phút đồng hồ. Song phương tranh tài vẫn là không, không. Lúc này Kim Tiger cùng Enrique đều riêng phần mình sử dụng hết rồi tất cả thay người danh ngạch. Tiếp xuống chỉ có thể dựa vào trên trận cầu thủ biểu hiện. Kim Tiger đem cái cuối cùng thay người danh ngạch cho Van Persie. Ta đoán Kim Tiger nhất định là muốn mượn nhờ Van Persie vận khí tốt, tranh thủ tại thời khắc cuối cùng có thể lần nữa công phá Barca khung thành. Từ khi Van Persie phục xuất về sau, hắn tại Champions League tranh tài bên trong liên tục vào bóng đào thải Atletico. Công hãm Nou Camp, hắn đơn giản không giống một tên hơn 30 tuổi, vừa nhận qua thương lão tướng. Từ khi Alonso ra sân về sau, hắn vị trí lui vô cùng dựa vào sau, đã theo Ashley Young ngang bằng rồi. Nếu như vậy, hiện tại MU ngoại trừ Marshall cùng Van Persie bên ngoài, trên trận đã không có tiến công hình cầu thủ rồi. Hiện tại đã đến tranh tài giai đoạn sau cùng. Trên khán đài fan hâm mộ đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm so trên sàn thi đấu nhất cử nhất động. Vô cùng hy vọng tranh tài mau chóng kết thúc. King of the Devil, Cúc lớn tiếng hò hét. Bọn tiểu nhị, tiếng hoan hô lớn hơn chút nữa. Chịu đựng, chúng ta đội bóng cần muốn trợ giúp. Mà mập mạp Rodney cởi trần, đứng tại fan hâm mộ phía trước nhất, dẫn theo mọi người hướng trên trận cầu thủ lớn tiếng kêu gào. Cố lên a, còn có 10 phút đồng hồ rồi. Xử lý Barca, chúng ta mới là vũ trụ mạnh nhất đội bóng. Mà bên sân Kim Tiger vậy song quyền nắm chặt. Hắn đã sớm ngồi không yên, đứng ở bên sân mắt không chớp nhìn chằm chằm trên trận tình thế. Bên người Scon bình thường luôn luôn 10 phần yên tĩnh, nhưng là hiện tại vậy kích động không ngừng run rẩy. Hắn hiện lên trong đầu ra đã từng Champions League trận chung kết tràng cảnh, bao quát hai lần đoạt giải quán quân hạnh phúc kinh lịch, còn có lần trước bị Barca đánh bại thống khổ kinh lịch. Scon trong lòng hết sức kích động, nếu như hôm nay có thể dẫm lên Barca bả vai giết vào trận chung kết, cũng coi là vì Ferguson tức sĩ báo một tiễn mối thù rồi. Mà Phelim cũng sớm đã kích động không được, hắn ở bên sân lớn tiếng kêu gọi cầu thủ, vì bọn họ cổ động, nhìn dáng vẻ của hắn, hận không thể chính mình xông lên trận đi. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi phút thứ 86. Barca cầu thủ đã sớm tinh bì lực tẫn rồi. Nhất là Messi, hắn liều mạng một cả tràng. Hiện tại đã mệt mỏi không đi nổi. Lại thêm lên Alonso xông lên trợ giúp Ashley Young phòng thủ hắn, càng làm cho Messi 10 phần khó chịu. Tại một lần sau khi đột phá, Messi hết sức đem bóng ra truyền đến trung lộ. Lúc này Vidic đã nhảy không nổi tới rồi, nhưng là Suarez vậy thể lực hao hết, ai cũng không có đụng được banh. Bóng ra bị Alisson ôm vào trong lòng. Trận đấu này Alisson vậy biểu hiện rất xuất sắc. Hắn cao tiếp thấp cản, trợ giúp MU ra sức bảo vệ khung thành không mất. Hắn ôm lấy bóng về sau, một cái truyền dài đem bóng mở ra rồi trước trận, muốn hết sức kéo dài thời gian. Đúng vào lúc này, Barca nửa tràng đột nhiên có một đạo bóng người nhanh chóng liền xông ra ngoài. Là Van Persie, hắn phảng phất tại biến mất hơn 10 phút về sau, ở đây trên đột nhiên hiện thân. Đừng bảo là Barca cầu thủ rồi, tự liền MU cầu thủ cũng đã không để ý đến Van Persie tồn tại. Từ khi hắn ra sân về sau, vẫn tại Barca nửa tràng yên lặng. Có lẽ hắn duy nhất tác dụng chính là không cho thân hình cao lớn Pique vậy ép lên đi. Mà Alisson một lần chân mở lớn bóng, để toàn trường ánh mắt lập tức đều tập trung vào Van Persie trên thân. Lúc này Barca cầu thủ cơ hồ đều áp đảo MU nửa tràng. Chỉ có Pique một cái người tại chằm chằm phòng Van Persie. Alisson chuyền bóng lại cao lại nhanh. Van Persie cao tốc trước cắm, muốn giành lại bóng ra. Lúc này Pique cũng vội vàng về truy. Hiện tại Barca nửa chàng trừ bọn họ thủ môn Ter Stegen bên ngoài, cũng chỉ có Van Persie cùng Pique hai cái người. Mà lúc này cái khác cầu thủ vậy căn bản không kịp trở về truy hoặc là kiến tạo. Tất cả mọi người thể lực đều đã không đủ để lại cao hơn nhanh chạy nhanh rồi. Thế nhưng là Van Persie không giống nhau. Hắn vừa mới lên trận không đến 20 phút đồng hồ. Hiện tại thể lực vừa vặn. Ngay tại Van Persie cùng Pique đồng thời về truy thời điểm, chỉ gặp Van Persie đã kéo ra rồi Pique một cái thân vị. Mắt thấy liền muốn tiếp vào bóng rồi. Lúc này Pique căn bản không lo được hết thảy. Hắn trực tiếp ngã xuống đất chùi bóng. Pique nội tâm đang gào thét, liền xem như ăn vào thẻ đỏ, ta vậy nhất định phải đem ngươi cản lại. Thế nhưng là lúc này Van Persie lại căn bản không có đi đón bóng. Hắn phảng phất cái ót mọc ra mắt rồi đồng dạng, đột nhiên nhảy lấy đà, tránh thoát Pique chặn đường. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, Van Persie xâm nhiễm giới đá banh kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết. Loại tình huống này Pique nhất định sẽ liều lĩnh xúc ngược lại hắn. Cho nên Van Persie tình nguyện tạm thời từ bỏ bóng ra, cũng phải tránh thoát hắn chùi bóng, sau đó mới có thể tiếp tục hướng về phía trước. Pique điên cuồng chùi bóng. Không, không phải chùi bóng, mà là xúc người. Cái này bóng căn bản là hướng về phía người đi. Van Persie không có nhận bóng, mà là hướng về phía trước nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy qua rồi Pique chùi bóng. Lúc này bóng ra lần nữa đạn, khoảng cách Van Persie có một khoảng cách. Van Persie đang nhanh chóng chạy hướng bóng ra. Ter Stegen đánh ra, hắn cao tốc chạy hướng bóng ra. Hai cái người đến tột cùng ai trước đụng được banh đâu. Hai người gần như đồng thời đưa chân. Van Persie đâm đến rồi bóng ra. Bóng ra hướng phía bắc xa khung thành phương hướng bay đi. Bóng vào rồi, bóng vào rồi. Tại tranh tài sắp sẽ lúc kết thúc, Van Persie lần nữa công phá bắc xa khung thành. Vừa rồi cái kia bóng hoàn toàn là Van Persie năng lực cá nhân cùng kinh nghiệm thể hiện. Hắn từ Alisson phát động tay ném bóng trước đó liền bắt đầu gia tăng tốc độ, làm xong nhận bóng chuẩn bị. Sau đó nhảy qua rồi Pique hung ác chùi bóng, tiếp lấy lại đoạt tại Ter Stegen xuất kích trước đó sút gôn thành công. Tuyệt sát Atletico, hai hiệp công phá Barca khung thành, cái này giải quyết vấn đề người vẫn là hắn Van Persie. 1-0, MU thời khắc cuối cùng giành trước điểm số. Hiện tại tình huống này đối với Barca tới nói, đã là không thể vãn hồi rồi. Bọn họ hiện tại tổng điểm số 2-4 lạc hậu. Nếu như bọn họ muốn lên cấp, như vậy tiếp xuống vài phút ít nhất vẫn phải đánh vào 3 hạt vào bóng mới được. Đây tuyệt đối là không thể nào. Nếu như ta là Kim Tiger, ta hiện tại nhất định có thể càn rỡ trước giờ chúc mừng thắng lợi. Theo Trích cùng Nori kích tình giải thích, lúc này toàn bộ sân Old Trafford sân bóng lâm vào cuồng hoan. Sân bóng tựa hồ là động đất đồng dạng, mấy chục ngàn MU fan hâm mộ hiện tại đã mừng như điên. Bọn họ bản trận đấu mùa giải đã mất đi thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng là tại châu Âu sân bóng đánh đâu thắng đó. Bọn họ sắp sẽ nghênh đón Champions League trận chung kết, sắp sẽ trở thành toàn bộ thế giới giới đá banh tiêu điểm. Hiện tại MU fan hâm mộ đã bắt đầu trước giờ chúc mừng tranh tài thắng lợi. Bọn họ trên khán đài cao giọng hát lâm thời biên ca khúc. Chúng ta quán quân, chúng ta là Red Devil. Chúng ta chính tại tiến về Champions League trận chung kết trên đường. Chúng ta đem Barca đào thải bị loại. Tiếp xuống chính là trận chung kết thắng lợi. Chúng ta yêu Robin, Van Persie là trên thế giới tốt nhất trung phong. Chúng ta yêu Kim Tiger, hắn là trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên chính. Thể loại giả sử,